Chương 523, là trọng nguyệt vị hôn phu. Không biết Hàm Hương nhìn xem Bắc Minh Dạ, không biết vậy ngươi làm gì theo đuổi á, chẳng qua là cảm thấy rất quen thuộc. Nhìn về phía trước, Bắc Minh Dạ đạm mạc nói ra, tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Có loại cực kỳ quen thuộc cảm giác, giống như trước đây thật lâu nhận biết. Trọng Nguyệt. Ngay tại Bắc Minh Dạ nhìn về phía trước thời điểm, một đường vui sướng thanh âm vang lên, lôi trở lại hắn suy nghĩ. Trọng Nguyệt xoay người xem xét, liền thấy một đường hỏa hồng thân ảnh chạy tới, nháy mắt sau đó, Trọng Nguyệt liền bị người kia ôm vào trong lòng. Hiện trường lập tức tĩnh lặng im ắng, Hàm Hương mấy người cảm giác được một trận gió lạnh thổi qua, thổi đến bọn họ tâm hoa lạnh hoa lạnh. Bắc Minh Dạ vừa rồi đuổi theo một nữ nhân chạy tới, sau đó hiện tại tại một cái nam nhân ôm lấy Trọng Nguyệt, đây là muốn ồn ào dạng nào? Ngự hồi nhìn trước mắt tình huống, có chút khiêu mi, hắn thế nào cảm giác hôm nay vấn đề này không phải là cái gì tốt báo hiệu. Vừa mới cái kia nữ nhân cũng tốt, hiện tại tại nam nhân này cũng được, hắn tổng cảm thấy Bắc Minh Dạ cùng Trọng Nguyệt ở giữa có một đường không bước qua được thâm uyên. Trọng Nguyệt, ta cuối cùng là tìm tơ ý ngươi. Không nhìn chung quanh rét lạnh áp suất thấp, nam nhân ôm Trọng Nguyệt cao hứng nói một câu. Hách Liên Trọng Nguyệt giờ phút này rốt cục hồi phục thần trí, nhìn xem nam nhân hỏi, ngươi làm sao ở nơi này? Hách Liên không phải tại Vô Sinh Địa Ngục sao? Tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở Bắc Đại Lục là ta? Nam nhân ôm Trọng Nguyệt không chịu buông tay, ta quá nhớ ngươi, cho nên liền tới tìm ngươi. Hách Liên không có phát giác đến chung quanh khí tức lạnh lẽo, Trọng Nguyệt lại sâu có cảm giác, nhìn xem Hách Liên bất đắc dĩ nói ra, ngươi buông ta ra trước, chúng ta có chuyện từ từ nói. Hách Liên nghe vậy, lúc này mới buông lỏng ra Trọng Nguyệt. Trọng Nguyệt, hắn là ai? Hàm Hương nhìn xem Hách Liên, hơi kinh ngạc. Cùng đêm qua nhìn thấy Minh Hà không giống nhau, nam nhân này dung mạo rất đẹp, lại sẽ không để cho người ta cảm thấy nữ khí, mà là mang theo một cỗ khí tức phái nam, có thể để người ta dễ như trở bàn tay phân biệt ra được hắn là nam nhân. Chỉ bằng dung mạo, nam nhân này cùng Bắc Minh Dạ không phân cao thấp, hơn nữa khí tức cũng rất mạnh à, là cái rất khó giải quyết người các ngươi tốt, ta gọi Hách Liên Huyền Thần, là Trọng Nguyệt vị hôn phu. Trọng Nguyệt còn chưa mở lời nói chuyện, Hách Liên Huyền Thần liền nói thẳng một câu. Vị hôn phu Hàm Hương cùng Cố Án chấn kinh nhìn xem Hách Liên Huyền Thần, lại quay đầu nhìn một chút Bắc Minh Dạ, trong lòng có loại cực kỳ dự cảm không tốt. Chớ nói lung tung. Bất đắc dĩ nhìn Hách Liên một chút, Trọng Nguyệt nhìn xem mấy người nói ra, Hách Liên Huyền Thần, Vô Sinh Địa Ngục Vương, cũng chính là đêm qua nam nhân kia trong miệng Ngục Vương. Hắn liền là Minh Hà trong miệng Ngục Vương. Cố Án mấy người hơi kinh ngạc, đêm qua nam nhân kia nói hắn đang tìm hắn, hắn hôm nay liền xuất hiện ở nơi này. Thật đúng là xảo, ta không nói lung tung. Hách Liên nhìn xem Trọng Nguyệt, ủy khuất nói ra, ở trong địa ngục, ngươi đánh vang nghiệp hỏa cầm, chính là ta vương hậu, không cho ngươi chơi xấu, trong địa ngục rất nhiều tiểu hồng liên đều biết. Nghe hắn lời nói, Trọng Nguyệt vuốt vuốt mi tâm, có thế ngươi cũng đã nói ngươi không thích ghép buộc người. Nàng lúc trước căn bản cũng không biết đàn tấu nghiệp hỏa cầm sẽ trở thành cái gì vương hậu, nàng nếu là biết rõ, tuyệt đối sẽ không đụng đàn kia, liền xem như có thế đánh vang, nàng cũng sẽ làm bộ đánh không vang. Ân. Hách Liên Huyền Thần gật gật đầu, ta nói qua sẽ không bắt buộc người, cho nên ta sẽ không bắt buộc người, bất quá ta nghĩ tốt rồi, muốn theo đuổi người, một ngày nào đó ngươi sẽ thích được ta.